599, ta trở về. Lâm Phong giọng nói rất bình thản, âm điệu cũng không cao, nhưng lại phát ra một cỗ làm lòng người gãy cường đại tự tin, chỉ nhìn đến Thu Ý Nùng trong đôi mắt đẹp thần thái liên tục, Xa Nhà Binh, Lưu Sách bọn người đã là chấn kinh vừa lo lắng. Tự tin nam nhân có mị lực nhất, tất nhiên mọi người hiện tại cùng chỗ một đoàn đội, nên phối hợp với nhau trợ giúp, đồng loạt đến vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn này. Thu Ý Nùng mở miệng nói ra, tất cả mọi người đến tự giới thiệu mình một chút đi. Xa Nhà Binh, hỏa hệ dị năng giả. Trắng tinh, mang theo kim sắc kính mắt cao gầy nam tử đạm mạc nói nói, ta là một cái thẳng tính người, cuộc đời bội phục nhất cường giả. Nếu như ngươi có bản lĩnh thật sự, ta tự nhiên cái gì đều nghe ngươi. Thế nhưng là, nếu như ngươi hắn lời nói cũng chưa có nói hết, có thể đảm nhiệm ai cũng có thể nghe được hắn trong lời nói ý tứ. Nhìn ra được, hắn đối với Lâm Phong địch ý rất nặng. Lưu Sách, thủy hệ dị năng giả. Bên cạnh ước chừng 15 tuổi, bộ dáng nam tử bình thường cười tủm tỉm nói nói, thuận tiện nói một câu, ta là Ý Nùng trung thực người sùng bái. Nếu như có người dám đánh Ý Nùng chủ ý, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nếu như nói Xả Nhà Binh còn tính là có chỗ cố kỵ lời nói, như vậy Lưu Sách lời nói cũng đã là không có chút nào che lấp. Trực tiếp liền làm rõ chính mình lập trường, đối với Lâm Phong đưa ra cảnh cáo, không cần ý đồ nhúng chàm bọn họ nữ thần. Lưu Sách, ngươi nói ít đi một câu không ai coi ngươi là người cầm. Thu Ý Nùng ánh mắt một lập, hung hăng chừng Lưu Sách liếc một chút, nghiêm nghị nói ra. Đúng, đúng, là. Lưu Sách cười tủm tỉm co lại rụt cổ, liên thanh đáp. Tào Băng Vũ, tinh thần lực năng lực giả. Cao y củ ổ y cu nở dê không đáng chú ý nam tử nhẹ nói no y Lâm Phong trong mắt lóe ra một vòng dị sắc, nhìn xem Tào Băng Vũ liếc một chút, đem cái này người ghi lại. Tinh thần lực dị năng giả là cực kỳ hiếm thấy, mặc dù chiến đấu lực không mạnh, nhưng ở một ít tình huống đặc biệt xuống có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, tựa như là hỏa ảnh thế giới bên trong ảo thuật sư. Lâm Phong, đa hệ năng lực giả. Lâm Phong mở miệng nói ra. Đa hệ năng lực giả nguyên bản đối với Lâm Phong chẳng thèm ngó tới Xả Nhà Binh, Lưu Sách bọn người nghe xong lời này, trong mắt lập tức lộ ra một vòng dị sắc, phi thường giật mình. Phải biết, đa hệ năng lực giả là phi thường hiếm thấy. Cho dù là nhân tài đông đúc 11 văn cục, cũng vẹn vẹn chỉ có 3 người mà thôi đương nhiên, lại thêm Lâm Phong, cái kia chính là 4 người. Đa hệ năng lực giả, theo mặt chữ ý tứ đến xem vẹn vẹn chỉ là so người khác nhiều một loại năng lực, nhưng trong thực chiến lại là cực kỳ khủng bố. Bình thường tình huống mà nói, ngang cấp đa hệ năng lực giả có thể lấy một địch hai, đồng thời bất lạc mảy may hạ phong. Lợi hại nhất xin hỏi ngươi là hai loại kia năng lực Xả Nhà Binh cảm giác được cự đại cảm giác nguy cơ. Đối với Lâm Phong cảnh giác tăng nhiều, không kịp chờ đợi nghĩ muốn biết rõ ràng Lâm Phong thực lực, để với tương lai nghĩ biện pháp tới ứng đối. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi. Lâm Phong liếc Xả Nhà Binh liếc một chút, từ tốn nói. Hắn cũng không phải là một cái ưa thích huyền diệu người. Nhưng là, khi hắn cảm giác được một cách rõ ràng Xả Nhà Binh, Lưu Sách loại kia không có chút nào lý do căm thù cùng uy hiếp lúc, liền hơi không kiên nhẫn. Các ngươi hai cái ưa thích Thu Ý Nùng là các ngươi sự tình, có bản lĩnh liền chính mình qua tranh thủ, đem đầu mâu nhắm ngay ta làm gì. Tuy nhiên, hắn đối với Thu Ý Nùng cũng không có ý kiến gì, thế nhưng không có nghĩa là hắn có thể bị người vô duyên vô cớ nhằm vào. Thập sao Lâm Phong lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đều trừng to mắt, gắt gao nhìn xem Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi thất hệ năng lực giả Xả Nhà Binh cảm giác tựa như là sống nuốt một con ruồi, miệng đầy đàn lờ dê cha tờ. Ngươi là nghiêm túc sao? Thật sự là thất hệ năng lực giả. Lưu Sách sắc mặt cũng phi thường đặc sắc. Uy, Lâm Phong, ngươi không khoác lác chúng ta hay là bằng hữu? Thu Ý Nùng mỹ lệ con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Lâm Phong, miệng bên trong xuất hiện một câu như vậy vong lạc lưu hành ngữ. Khục khục, Lâm Phong nhẹ nhàng tằng háng một cái, vừa cười vừa nói, tất cả mọi người đừng để ý, ta chỉ đùa một chút. Ta thực, ta chỉ là Kim, Thủy song hệ năng lực giả. Cho đến lúc này, Xa Nhà Binh, Lưu Sách bọn người mới thở dài ra một hơi, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia áp lực. Nếu như Lâm Phong thật sự là thất hệ năng lực giả, như vậy bọn họ căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại, như thế nào sẽ cùng đối phương là chống lại? Tuy nhiên, bọn họ có thể cảm giác được Lâm Phong trên thân phát ra năng lực ba động vẹn vẹn tương đương với cấp C dị năng giả, nhưng nếu như thất đại năng lực cùng phối hợp, tuyệt đối có thể so với cấp B dị năng giả, thậm chí càng cường đại. Lâm Phong, ngươi tìm đường chết ta, lại dám trêu đùa chúng ta. Thu Ý Nùng trong đôi mắt đẹp hào quang lóe lên, hờn dỗi nói ra. Nàng nguyên bản liền sinh mỹ lệ làm rung động lòng người, chập chân yêu kiều, bây giờ đôi mắt lưu chuyển, hờn dỗi lên tiếng, lập tức liền để xà nhà binh và Lưu Sách hai người nhìn thẳng ánh mắt, kìm lòng không được cổ họng từng ngụm nước. Hư tựa hồ là cảm nhận được xà nhà binh và Lưu Sách hai người nóng rực ánh mắt, Thu Ý Nùng trên mặt hờn dỗi lập tức biến mất, thay vào đó là một mặt nghiêm túc cùng trịnh trọng. Xà nhà binh và Lưu Sách cũng ý thức được chính mình thất thố, vội vàng thu hồi chính mình nóng rực ánh mắt, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lấy che giấu chính mình xấu hổ. Mọi người xin đừng để ý, ta chỉ là nhìn bầu không khí có chút không đúng, sinh động một chút bầu không khí mà thôi. Lâm Phong vừa cười vừa nói, từ giờ trở đi, mọi người chúng ta cũng là một đoàn đội bằng hữu, hy vọng mọi người có thể hảo hảo mà phối hợp ta, thuận lợi vượt qua lần này nan quan. Chúng ta nên như thế nào phối hợp? Ngươi xả nhà binh mở miệng nói ra. Cái này ta vẫn là trước hiểu biết một chút tình huống đi. Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, nói, ta muốn trước trừ bệnh phòng đi xem một cái bệnh tình, mới quyết định. Các ngươi đi về nghỉ trước tốt, có chuyện ta sẽ thông chi các ngươi. Tốt, mấy người các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, ta dẫn hắn trừ bệnh phòng. Thu Ý Nùng nhìn xà nhà binh bọn người liếc một chút, nói ra. A Thu, bộ dạng này không tốt a. Xà nhà binh sững sờ, lập tức nói, ngươi cũng một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, khẳng định mệt chết. Ta nhìn vẫn là ta mang theo Lâm Phong trừ bệnh phòng, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Đúng vậy a, Ý Nùng, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, nơi này sự tình giao cho chúng ta chính là. Lưu Sách cũng mở miệng nói rút vào. Về phần cái kia Tào Bằng Vũ, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là tiếu, quay người rời đi. Hắn không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Các ngươi hai cái đi về nghỉ. Thu Ý Nùng trừng mắt, hướng về phía xả nhà binh và Lưu Sách hai người giữ dằn nói ra. A Thu, thế nhưng là xả nhà binh bị Thu Ý Nùng ánh mắt trừng mắt lập tức hoảng hốt, sợ nữ thần đối với mình sinh ra một loại nào đó phản cảm tâm tình, ngay cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Không có cái gì có thế là, các ngươi hai cái lập tức trở lại nghỉ ngơi. Thu Ý Nùng cắt ngang xả nhà binh lời nói, bá đạo nói, Lâm Phong, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng không để ý xả nhà binh và Lưu Sách hai người trên mặt xấu hổ bộ dáng, trực tiếp đi đầu đi. Lâm Phong nhún vai, hướng về phía xả nhà binh, Lưu Sách hai người lắc đầu, đi theo Thu Ý Nùng qua. Mẹ tiểu tử thúi này vờ ơ y ma đối với chúng ta thị uy. Xả nhà binh hướng về phía Lâm Phong bóng lưng hung dữ nói ra. Đúng vậy à, quá đáng giận, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giáo huấn hắn một trận, để hắn không còn dám đánh Ý Nùng chủ ý. Lưu Sách hướng hòa no y xả nhà binh và Lưu Sách hai người nguyên lai là tử đối đầu, làm tranh đoạt Thu Ý Nùng mà thế như thủy hỏa, huyên náo tối bụi. Nhưng là, lúc này đối mặt với Lâm Phong dạng này một cái cự đại uy hiếp, bọn họ rất sáng suốt lựa chọn tạm thời buông xuống ân oán, liên thủ đối địch. Hai người bọn họ liếc nhau, lặng lẽ hướng phía Lâm Phong biến mất phương hướng theo tới. Nhìn ngươi rất được hoan nghênh nha. Lâm Phong một bên lấy cường đại vô cùng nhãn lực quan sát đến trong bệnh viện hoàn cảnh, một bên hứng hở nói ra. Ngươi đây là đang khen ta đâu, vẫn là tại tổn hại ta? Thu Ý Nùng tức giận nói ra. Đương nhiên là ở khen ngươi đi. Lâm Phong tiếu, nói, bất luận là cái nào xà nhà binh, vẫn là Lưu Sách, cũng là phi thường ưu tú người trẻ tuổi. Hai người bọn họ đối với ngươi si mê không thôi, ngươi hẳn là cảm thấy rất tự hào rất kiêu ngạo mới đúng. Thật có lỗi. Ta không phải những cái kia ái mộ hư danh tiểu nữ sinh, không cần nương tựa theo người theo đuổi để biểu hiện tự thân giá trị. Thu Ý Nùng từ tốn nói. Ngươi chẳng lẽ đối với hai người bọn họ đều không ý tứ? Lâm Phong trong lòng bắt quái chi hỏa cháy hừng hực. Hai người bọn họ thật không có cốt khí, nhìn thấy ta tựa như là lao thử gặp mèo, ta không thích loại này. Thu Ý Nùng ngữ khí bình thản nói, ta thích cường thế nam nhân, tối thiểu nhất có thể chinh phục ta. Lâm Phong không còn gì để nói. Chẳng lẽ, cái này Thu Ý Nùng có khuynh hướng tự ngược đại há, nguyên lai ngươi ưa thích bá đạo tổng tài loại hình A? Lâm Phong vừa cười vừa nói. Không, ta thích đại anh hùng. Thu Ý Nùng cải chính nói. Tốt, như vậy dừng lại, ta không thích cùng người khác thảo luận ta vấn đề riêng. Được rồi. Lâm Phong gật đầu, đu nờ dê, những ngày này cổ vương có chưa tư nờ dê xuất hiện không có. Thu Ý Nùng lắc đầu nói, với lại, thân chúng cổ độc nhân số lượng theo 2 tuần lễ trước đó liền ổn định lại, không tiếp tục xuất hiện mới bệnh nhân. Hết thể có bao nhiêu? Lâm Phong hỏi. 379 người. Thu Ý Nùng thần sắc sầu lo nói, vài ngày trước bọn họ tất cả ân tình huống đều kịch liệt chuyển biến xấu, chỉ sợ sẽ không chống nổi một tuần lễ. Nghĩ như thế, cổ vương hẳn là lập tức sẽ động thủ. Lâm Phong trầm giọng nói, hơn 370 người thế chấp, đem đổi lấy Vu Hương Hương tánh mạng, cái này cổ vương cũng là thật thủ đoạn độc ác. Ngươi có biện pháp giải quyết sao? Thu Ý Nùng hỏi, trong ánh mắt rất là chờ mong. Không xác định, ta nhất định phải trước nhìn một chút tình huống cụ thể. Lâm Phong nói, thực sự không được lời nói, ta cũng chỉ có thể qua Tứ Xuyên Đường Môn đi một chuyến. Trong lúc nói chuyện, Lâm Phong và Thu Ý Nùng hai người tới Triệu Tuyết chỗ phòng bệnh. Lâm Phong vừa mới đi vào, lập tức liền nhìn thấy nằm ở ngủ trên giường Đường Giật. Gia hỏa này vẫn rất si tình. Lâm Phong trong lòng nói ra, người đó dù sao cũng là võ giả, Đường Giật cảm giác cực kỳ nhạy cảm, lập tức liền theo trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Khi hắn thấy là Lâm Phong lúc, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Người rốt cũng tới. Đường Giật kích động nói ra, vất vả ngươi. Lâm Phong đưa tay vô Đường Giật bả vai, vừa cười vừa nói, ngươi tạm thời lui ra phía sau, ta xem một chút Triệu Tuyết tình huống như thế nào. Ừm. Đường Giật liên tục gật đầu. Đây là thanh âm gì đột nhiên, nhưng vào lúc này, Lâm Phong lông mày lập tức nhăn lại đến, hắn cảm giác được một loại cực kỳ đáng sợ khí tức. Tốc tốc tốc quỷ dị âm thanh bỗng nhiên đại tác, vô số côn trùng theo trong góc tường chui ra, trong khoảnh khắc bò đầy tuyết trắng vách tường, chỉ nhìn đến Đường Giật, Thu Ý Nùng sắc mặt hai người trắng bệnh, toàn thân rùng mình. Cũng chỉ có Lâm Phong còn có thể bình tĩnh mà chống đỡ, chấn định tự nhiên. Ta trở về vô số côn trùng ở trên vách tường tạo thành 4 chữ lớn, thu vào Lâm Phong bọn người tầm mắt.